Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 268, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi biết cảnh Tuyên đế cùng Mộc Vũ phải về cung, sáng sớm liền đi nghênh đón, ở bọn họ mới vừa tiến cung thời điểm liền đem Mộc Vũ cấp tiệt đi rồi, Mộc Vũ cũng vui sướng cùng cảnh Tuyên đế nói tái kia mỗi ngày nhị oai tại cùng nhau, nàng đều phải phiền đâu đắc ý mặt Vũ nhi, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Quý phi đem Mộc Vũ đưa tới chính mình trong cung điện, lo lắng trên dưới tả hữu đánh giá nàng. Mộc Vũ thấy quý phi như vậy lo lắng ánh mắt, trong lòng cũng là một trận cảm động cùng tự trách, nàng lần này như vậy tùy hứng, thật là làm không ít người lo lắng. Nương nương, thực xin lỗi hoàng, Vũ nhi không nên như vậy tùy hứng. Ngươi không có thực xin lỗi ta, ngược lại bổn cung rất bội phục ngươi, có thể như vậy dũng cảm làm chính mình muốn làm sự tình. Quý phi hơi hơi nở nụ cười, lôi kéo Mộc Vũ ngồi xuống. Vũ Nhi một người ở bên ngoài nhật tử còn hảo, hoàng thượng là khi nào tìm được ngươi? Mộc Vũ sán lạn cười, cầm lấy quý phi cho chính mình chuẩn bị điểm tâm đưa vào miệng, cười tủm tỉm nói. Khá tốt, ăn ngon trụ hảo, liền tính không hảo cũng không phải bị hoàng thượng mấy ngày liền cấp sách ra tới sao? Mấy ngày tự do sinh hoạt đều không có qua đến a, liền phảng phất lần này trộm chạy ra cung là cùng chê cười giống nhau niết. Nói lên hoàng thượng, quý phi lúc này mới nghĩ đến chính mình sự tình gì quên mất, nàng sắc mặt ngưng trọng vội vàng hỏi. Hoàng thượng thương thế nào? Nhưng cha được là ai như thế to gan lớn mật cư nhiên dám hành thích hoàng thượng. Mộc Vũ đối quý phi chu chu môi ba, sát có chuyện lạ nói. Hoàng thượng bước đầu phòng chừng là Diệp Trường An đâu, hiện tại đã phái người đi chóc nã. Bất quá mười có, chính là nàng, Mộc Vũ phùng trà nóng nhấp một ngụm, ở nhiệt khí trung thỏa mãn híp mắt anh, quý phi nương nương trà thật là hảo uống đâu. Diệp Trường An, quý phi không thể tin tưởng cất cao thanh âm, đồng từ chợt phóng đại. Nàng muốn sát hoàng thượng, sao có thể, không phải ám sát hoàng thượng, Mộc Vũ cuống quýt yên tâm trung trà vẫy vẫy tay, liên tục giải thích nói. Là ta, nàng là muốn gỡ yêu ta ết ta, hoàng thượng chỉ là... Mộc Vũ bên môi giơ lên một mạt kỳ dị cười, nàng nhảy ra mấy chữ. Ngạch có điểm xui xẻo đi, bởi vì hồi cung thời điểm cảnh Tuyên đế riêng dặn dò quá nàng, đối ai đều không thể nói ra hắn là vì chính mình chắn mũi tên mới bị thương, cho nên, Mộc Vũ cũng chỉ có thể nói là hắn xui xẻo. Quảng cáo, lúc này đảo còn nói đến thông, quý phi ngẫm lại Diệp Trường An cũng không nên sẽ đối hoàng thượng xuống tay, nếu nàng đã tàn nhẫn độc ác đến đối hoàng thượng xuống tay, như vậy nữ nhân này cũng thật sự thật là đáng sợ. Quý phi cầm Mộc Vũ tay, có chút may mắn nói. Cũng may các ngươi hiện tại đều không có việc gì liền hảo, Diệp Trường An đã đối với ngươi nổi lên sát tâm, tuy nói nàng hiện tại đào vong bên ngoài, nhưng về sau Vũ Nhi ở trong cung cũng nhớ lấy phải cẩn thận chút. Ai có thể nói được rõ ràng này trong cung đối với ngươi động sát tâm còn có bao nhiêu người đâu, hoàng thượng thịnh sủng, từ trước đến nay đều là thúc đẩy những người đó sát ý tốt nhất lý do. Mộc Vũ ánh mắt cũng có chút tối sầm, nàng rũ xuống mí mắt nhìn mâm ngọc trung tinh oánh dịch thấu điểm tâm. Lao nương nương vì Vũ Nhi lo lắng, nương nương yên tâm, Vũ Nhi sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hảo, mau hồi An Bình Điện nhìn xem đi, quý phi giơ lên gương mặt tươi cười. Lo lắng nhất ngươi, vẫn là ngươi bọn nha đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ thè lưỡi, sẽ An Bình Điện lúc sau khẳng định sẽ có bão táp tình thơ ý họa nước mắt có thể hay không đem chính mình cấp bao phủ rất đâu. Cũng may chính mình cho các nàng mua lễ vật có thể thu mua các nàng, à, lại nói tiếp quý phi nương nương lễ vật đều quên cho nàng đâu. Nương nương, đây là Vũ Nhi ở ngoài cung mua, hy vọng nương nương thích. Mộc Vũ đi tới cửa đưa lưng về phía các nàng từ trong không gian tuyển ra lễ vật lúc này mới cười khanh khách xoay lại đây. Đem lễ vật cho quý phi lúc sau, Mộc Vũ lại đem một cái tay khác đưa cho quý phi bên người Oánh Tuyết ôn nhu nói. Còn có đây là Oánh Tuyết ngươi, cảm ơn hiền phi nương nương. Không khách khí, dù sao nàng là một cái đại phú bà nói, cách chương.